trên sa mạc và trong rừng thẳm. Chương 25, góc truyện audio.com. Mãi rồi mặt trời cũng lên, chiếu sáng rừng hoang, những bụi cây và khu rừng non. Sư tử biến mất trước khi tia sáng đầu tiên bừng lên ở phía chân trời. Sớt bảo ca, ly nhóm lửa còn mê. A lấy đồ đạc của Nen trong cái túi ra, hòng cho khô và thay quần áo cho cô bé ngay. Còn bản thân em cầm súng đi quanh khu trại chứng kiến cái cảnh tan hoang mà bão tố và hai kẻ sát sinh ban đêm đã gây nên. Ngay bên kia hàng rào chỉ còn lại những chiếc cọc tròng trơ, là xác con ngựa đầu tiên đã bị ăn tới gần một nửa. Khoảng 100 bước xa hơn là con thứ hai, mới bắt đầu bị ăn. Ngay sau đó là con thứ ba với cái bụng toang hoác và cái đầu vỡ nát. Cả ba con bày ra một cảnh tượng thật kinh khủng, vì mắt chúng hãy còn mở trừng trừng, chứa đầy nỗi hoảng sợ đã bị đờ dại, răng nhe cả ra. Mặt đất bị xéo nát, trong những hõm sâu đọng lại từng vũng máu, Sớt bực bội ước thầm, mong sao cho từ sau một lùm cây nào đó nhô ra cái đầu xù lông của tên kẻ cướp no nê sau bữa tiệc đêm, để em có thể xìa cho hắn một phát đạn vào đầu. Song em đành phải để dành cơn tức giận cho một dịp sau nào đó, vì giờ đây còn có việc khác phải làm. Cần phải tìm bắt lại những con ngựa còn sống sót, cậu bé đồ rằng hẳn chúng phải ẩn vào rừng, cũng như con chó xa. Ba, vì không thấy xác của nó đâu cả. Niềm hy vọng người bạn trong khốn cùng này không bị làm mồi cho thú dữ khiến Sturz vui lên, niềm vui của em càng lớn hơn khi tìm lại được chú lừa. Hóa ra con vật thông minh này không thèm nhọc công chạy trốn đâu cho xa. Nó chui xuyên qua hàng rào vào đúng cái góc bị chắn giữa tổ mối và thân cây, và ở đó, sau khi biết là đầu và hai sườn đã được an toàn, nó cứ đứng chờ xem sự tình sẽ diễn biến ra sao, đồng thời sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công khi cần bằng những cú đá hậu rất dũng mãnh. Nhưng rõ ràng là lũ sư tử không trông thấy nó, nên khi mặt trời lên và nỗi nguy hiểm qua đi, nó xem là đã tới lúc nên ngả lưng nghỉ ngơi chút đỉnh sau những ấn tượng bi thảm của đêm. Đi vòng quanh khu trại, Sớt tìm ra được dấu chân ngựa in hằn trên một chỗ đất mềm. Dấu chân đi về phía rừng sau đó ngoặt vào khe núi. Đó là chuyện rất hay, vì trong khe núi việc bắt lại lũ ngựa không phải là chuyện khó. 10 bước chân nữa, em tìm được trong cỏ sợi dây buộc chân mà một con trong số lũ ngựa đã rứt đứt khi chạy trốn. Con này hẳn là đã chạy rất xa, nên tạm thời có thể coi như bị thất lạc. Còn 2 con nữa thì Sturz trông thấy sau một tảng đá, nhưng không phải trong lòng khe đá mà ngay trên bờ khe. Một con đang nằm, còn một con đang rứt những cuộn cỏ non màu lục nhạt. Cả 2 non vô cùng mệt nhọc như vừa trải qua một chặng đường dài. Những ánh sáng ban ngày đã xua tan sự sợ hãi trong tim chúng đón chào Sturz bằng một tiếng hí ngắn đầy thân ái. Con ngựa đang nằm vùng đứng dậy, và Sturz thấy rằng cả con này nữa cũng đã thoát khỏi dây buộc chân và may thay, hẳn là nó thà ở lại với bạn hơn chạy tháo thân. Sớt để cả 2 dưới chân tảng đá và leo lên bờ khe nhìn xem còn có thể đi tiếp theo lòng khe được hay không. Em thấy rằng, do có độ dốc lớn nên nước đã thoát đi hết và lòng khe gần như khô ráo. Một lát sau, em chợt chú ý tới một vật gì trăng trắng mắc vào một dây leo rủ trên vách đá phía đối diện. Hóa ra đó là cái nóc lều bị gió cuốn tới tận đây và vướng chặt vào cây nên nước không cuốn đi được. Góc truyện audio.com. Dù sao, mái lều vẫn cho Nen được chỗ trú thân tốt hơn là một túp lều lợp vội bằng cành cây, nên việc tìm thấy cái mái lều bị mất này khiến cho Sturz rất vui sướng. Niềm vui của cậu bé còn tăng lên hơn nữa, khi từ một tảng đá thấp ẩn kín phía sau và cao hơn các dây leo một ít con chó xa. Ba nhảy sổ ra, mồm cắn một con thú gì đấy, mõm và đuôi của con thú này vắt vẻo hai bên mõm con chó. Trong nháy mắt con chó khổng lồ đã trèo lên cao và đặt dưới chân Sturz một con linh cẩu lông vằn với cái lưng vỡ nát và một chân bị gặm dở, rồi ve vẩy đuôi và vui vẻ sủa váng lên, như muốn nói. Tôi xin thừa nhận là đã hèn nhát trước các ông sư tử quả có như vậy, vì các người cũng phải leo lên cây như lũ chim pen. Tác ca kia mà, nhưng hãy trông đây tôi cũng không đến nỗi để đêm qua bị phí hoài đâu. Và nó tự hào đến nỗi Sturz phải vất vả mới bảo nó bỏ con vật hôi thối lại chỗ đó chứ không mang về làm quà cho Nen. Khi cả 2 quay về, một đống lửa lớn đã được đốt lên trong trại, nồi nước đang sôi sùng sục trong đó đang ninh ngô, 2 con chim pen. Tác, ca và những miếng thịt thăn linh dương. Nen đã được thay quần áo khô, nhưng trông cô bé nhợt nhạt và thảm thương đến nỗi Sturz lo sợ cầm tay cô để xem liệu cô bé có bị sốt hay không rồi hỏi. Nen, em làm sao thế? Không sao cả anh Sturz, em chỉ buồn ngủ thôi. Hẳn rồi, sau một đêm như thế kia mà, ơn Chúa tay em vẫn mát. Ôi, thật là một đêm ra đêm, tất nhiên là em buồn ngủ, cả anh cũng thế. Nhưng em có cảm thấy ốm không? Đầu em hơi nhức, Sturz đặt tay lên trán cô bé. Trán Nen cũng lạnh như tay, nhưng chính đó lại là biểu hiện của sự kiệt sức và suy yếu, cậu bé thở dài bảo. Em hãy ăn một chút gì nong nóng, rồi sau đó đi nằm ngay và phải ngủ cho tới chiều. Hôm nay ít nhất thì thời tiết cũng rất đẹp và sẽ không như hôm qua đâu. Nen nhìn em vẻ sợ hãi. Nhưng ta sẽ không trú đêm lại đây chứ anh? Không, vì có mấy cái xác ngựa bị gặm giờ nằm đây. Chúng ta sẽ chọn một cái cây nào khác hoặc sẽ đi vào khe núi. Ở đó ta sẽ dựng hàng rào, một cái hàng rào mà thế giới chưa từng được biết đến. Em sẽ được ngủ yên giấc như hồi ở Potsdam. Đơ vậy, nhưng cô bé đã chắp tay và ứ lệ xin hãy đi tiếp, vì ở cái chỗ kinh khủng này cô không sao chợp mắt nổi và sẽ ốm mất thôi. Và cô bé vừa xin, vừa nhìn vào mắt em mà lặp đi lặp lại. Được không anh Sturz, được không anh, khiến cậu bé có thể đồng ý với tất cả mọi chuyện. Thế thì chúng ta hãy đi theo khe núi, em nói, vì trong khe có bóng mát, nhưng em phải hứa với anh là nếu như em mệt hay kiệt sức thì phải bảo anh ngay nhé. Em sẽ không thiếu sức đâu, không thiếu đâu. Anh cứ buộc em vào yên và dọc đường em có thể ngủ say thôi mà. Không, anh sẽ cưỡi cùng một con ngựa với em và sẽ giữ lấy em. Ca, Ly và Mê, A sẽ cưỡi con ngựa kia còn con lừa sẽ chở cái lều. Hay lắm, hay lắm, ngày sau bữa sáng em phải ngủ đi một lát, dù sao chúng mình cũng không thể lên đường trước buổi trưa, bởi còn nhiều việc lắm. Phải bắt lũ ngựa lại cuốn lều, làm lại các gùi hàng. Chúng mình phải để bớt lại một số đồ đạc vì chỉ còn vẻn vẹn có hai con ngựa thôi. Ít ra cũng phải mất vài tiếng đồng hồ đấy, em cứ ngủ đi một chút để thêm sức. Hôm nay trời nóng, nhưng dưới tán cây không thiếu bóng mát đâu. Thế còn anh, Mê, A và Ca, Ly, em rất buồn là chỉ mỗi mình em được ngủ trong khi tất cả phải lao động mệt nhoài. Bọn anh rồi cũng có thì giờ. Đừng lo cho anh, hồi ở Potsdam, gocchuyenaudio.com, đơ, vào kỳ thi anh thường không ngủ hàng đêm liền, thậm chí đến cha anh cũng chẳng biết chuyện đó đâu. Bọn bạn anh cũng không ngủ. Nhưng đó là cánh nam giới, chứ không phải một con ruồi nhỏ bé như em. Em không biết hôm nay trông em ra sao đâu, cứ như bằng thủy tinh ấy. Chỉ còn lại có đôi mắt với mái tóc thôi, còn mặt thì chẳng thấy đâu cả. Sturz nói đùa, nhưng trong lòng thầm lo sợ, vì trong ánh sáng ban ngày khuôn mặt Nen rõ ràng là mặt của một người ốm, và lần đầu tiên em hiểu rõ, nếu cứ như thế này tiếp diễn mãi thì đứa trẻ tội nghiệp kia không những chỉ có thế mà nhất định phải chết. Nghĩ tới điều đó hai chân em run lên, vì em bỗng cảm thấy, nếu cô bé chết thì em cũng chẳng còn thiết sống làm gì nữa, chẳng còn quay về Potsdam. Đơ làm gì nữa, vì lúc ấy mình biết làm gì nữa cơ chứ. Em nghĩ thầm, em quay mặt đi một lúc để Nen không nhận thấy tình thương và sự lo sợ trong ánh mắt em, rồi sau đó em bước tới chỗ những thứ đồ đạc đặt dưới gốc cây, bỏ tấm vải bọc hộp đựng đạn, mở hộp đạn và bắt đầu tìm kiếm cái gì trong đó. Trong hộp ấy, em cất viên thuốc ký ninh cuối cùng trong một cái lọ thủy tinh nhỏ và giữ gìn viên thuốc như giữ gìn con ngươi mắt, đó là viên thuốc dùng cho. Giờ phút đen tối, nghĩa là trường hợp Nen bị sốt rét. Nhưng giờ đây em gần như chắc chắn rằng, sau một đêm như thế cơn sốt đầu tiên sẽ tới ngay, nên em quyết định phải phòng ngừa cơn sốt ấy. Lòng em nặng nề khi quyết định như thế, vì nghĩ tới những gì sẽ xảy ra trong tương lai, và giá như không phải là đàn ông đồng thời là thủ lĩnh của cả đoàn. Những người không được khóc em đã khóc òa lên vì viên thuốc cuối cùng này rồi. Muốn che giấu xúc động em bèn lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị quay lại phía cô bé bảo. Nen, trước khi ăn, em hãy uống hết chỗ ký ninh còn lại nhé. Cô lại hỏi, thế nếu anh bị sốt rét thì sao? Thì anh sẽ run chứ sao? Uống đi, anh bảo phải nghe. Cô bé uống, không phản đối nữa, vì kể từ khi em giết mấy tên su. Đan, cô bé đâm ra hơi sờ sợ em, mặc dù em đã hết sức cố gắng chăm sóc cô bé và biểu lộ lòng tốt với cô. Thế rồi bọn trẻ ngồi ăn sáng. Sau một đêm mệt mỏi, xúc thịt chim pen, tác, ca nóng khiến chúng dấp tê ngon miệng. Ngày sau bữa ăn, Nen tiếp đi và ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Sturz, Ca, Ly và Mê, A chuẩn bị lên đường, mang tấm nóc lều về và chôn lại dưới gốc cây na. Bắc những thứ mà chúng không thể mang theo. Trong khi làm việc chúng buồn ngủ díp mắt lại, nhưng Sturz chỉ cho phép mình và hai bạn chợp mắt những giấc ngắn vì sợ rằng mệt quá sẽ ngủ thiếp đi. Chừng 2 giờ chiều chúng lên đường, Sturz giữ Nen ngồi phía trước Ca, Ly cùng Mê, A trên con ngựa thứ hai, nhưng chúng không đi ngay vào khe núi mà đi dọc theo bờ khe và rừng. Rừng non chỉ trong một đêm mưa đã mọc lên tươi tốt trông thấy, song nền đất hãy còn mang màu đen và những dấu vết của lửa. Dễ dàng đoán ra, hoặc là Smythe cùng với toán quân của y đã đi ngang qua đây, hoặc là đám cháy mà gió mang từ xa lại đã tràn qua khu rừng khô nỏ cho tới lúc gặp khu rừng ẩm ướt này chắn ngang, nó chỉ tạo thành một vệt không rộng lắm giữa rừng và khe núi để lan tiếp. Search muốn kiểm tra xem trên vệt trái y này có dấu vết gì của những lần hạ trại của Smener, hoặc vết móng ngựa hay không, và em hài lòng thấy rằng không hề có dấu vết gì cả. Kali, người vốn thành thạo chuyện đó, khẳng định chắc chắn rằng lửa này do gió mang tới và từ đó đến nay đã hơn 10 ngày rồi. Điều đó chứng minh là, gocchuyenaudio.com, Search nhận xét, gã Smener và quân lính của gã hiện đang ở đâu chẳng ai biết, và dù sao đi nữa mình cũng sẽ không rơi vào tay chúng. Rồi cùng với Nen, Search bắt đầu tò mò ngắm nhìn các loài cây cỏ từ trước tới nay chúng chưa khi nào được đi sát gần một khu rừng nhiệt đới đến thế. Lúc này chúng đang đi theo bìa rừng để lấy bóng mát của rừng. Đất ở đây ẩm ướt và mềm mại, mọc đầy cỏ màu xanh đậm, rêu và dương xỉ. Đây đó có những thân cây mục ruỗng màu xám, phủ đầy những cây lan củ trông giống như một tấm thảm thêu, với những bông hoa sặc sỡ như những cánh bướm và một cái núm cũng sặc sỡ giữa đài hoa. Nơi nào ánh nắng mặt trời chiếu tới, ở đó mặt đất lại vàng rực bởi những loài lan kỳ lạ khác nhỏ bé, màu vàng, trong đó hai hoa vươn lên cao, cạnh cánh thứ ba, trông giống như đầu một loài nào đó có những cái tai to dài nhọn hoắt. Một đôi nơi rừng được trang điểm bởi những bụi nhài dại kết thành những tràng hoa gồm những dây mỏng mảnh nở hoa hồng hồng. Các khe và hõm cạn mọc dày đặc cây dương xỉ thành một búi rậm không thể nào vượt qua nổi, cây thì thấp và xòe rộng, cây lại cao, thân cuốn thành cuộn, vươn mã y tới sát tận những cành cây thấp và xòe ra thành một cái đài màu xanh dịu dàng. Trong sâu, rừng không chỉ thuần một loại cây, có cây trà lạc, cọ sợi, cọ xòe quạt, sung Ai Cập, mít, xương khô, những loài cây cúc bạc khổng lồ, cây xiêm gai, cây có lá màu sẫm và sáng lóng lánh, cây lá màu nhạt hoặc màu đỏ như máu, mọc cạnh nhau thân sát thân, cành giao cành, trên đó xòe ra những bông hoa vàng và đỏ sẫm trông như những giá cắm nến. Một vài khoảng rừng hoàn toàn không hề có cây gỗ nào mọc vì từ dưới đất lên trên cao là những loại dây leo phủ dày, rằng giữa thân cây này với thân khác tạo nên những đường rích rắc giống chữ M hay chữ V kép, trở thành những tràng hoa lá, những tấm rèm nhỏ và lớn. Dây cao su họ trúc đào kết thành hàng ngàn vòng hình rắn lượn hầu như bóp chết nghẹt những cây gỗ và biến chúng thành những kim tự tháp phủ đầy hoa trắng như tuyết. Xung quanh những dây leo lớn lại có các dây leo nhỏ hơn quấn quanh và sự chồng chất này quả thực là kinh khủng, tạo nên những bức tường không một con người hay loài vật nào có thể xuyên qua nổi. Chỉ có những chỗ mà voi đã phá thủng với sức của loài vật này thì không gì cản nổi những bức tường, đó mới thông với rừng sâu, tạo nên những hành lang sâu thẳm và khuất khúc. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng chim hót, những tiếng chim làm tăng vẻ kiều diễm của những khu rừng thưa châu Âu, ngược lại trên các ngọn cây lại vang lên những tiếng kêu kỳ lạ nhất, khi thì nghe như tiếng cưa rít, khi như tiếng gõ thùng, khi lại như tiếng cò kêu, như tiếng cọt kẹt của những chiếc cửa cũ kỹ, như tiếng vỗ tay, tiếng mèo kêu meo meo, thậm chí như tiếng trò chuyện to tiếng và khích động của con người nữa. Đôi khi từ trên ngọn cây bay vụt lên những đàn vẹt xám, vẹt xanh, vẹt trắng và hàng đàn chim tu. Can lông sặc sỡ màu sắc với những dây cao su đôi khi ẩn hiện. Giống như những bóng ma rừng, những con khỉ yếm trắng, cả người đen tuyền trừ cái đuôi trắng và những dải màu trắng cạnh sườn, cùng những dải như thế bao quanh khuôn mặt đen như than. Bọn trẻ kinh ngạc nhìn ngắm khu rừng nguyên sinh này, khu rừng rất có thể chưa từng có cặp mắt người da trắng nào được trông thấy. Chốc chốc con sa, ba lại lặn vào rừng, từ trong đó vọng ra tiếng sủa vui vẻ của nó. Liều thuốc ký ninh, bữa ăn sáng và việc nghỉ ngơi đã khiến Nen hồi y phục. gocchuyenaudio.com, khuôn mặt cô bé sinh động hẳn lên và nhuốm phơn phớt những sắc hồng thoang thoảng, đôi mắt nhìn vui hơn. Lát lát cô bé lại hỏi Search về tên những loài cây cối hoặc chim chóc, cậu bé trả lời theo sự hiểu biết của cậu. Cuối cùng cô bé nói rằng muốn xuống ngựa để hái thật nhiều hoa. Xong cậu bé mỉm cười và đáp, thế thì lũ si, a, phu sẽ chén thịt em trong nháy mắt, sia, phu là giống gì anh? Nó còn tệ hơn sư tử kia, vừa tệ hơn vừa không tệ bằng. Đó là một loại kiến bọ nhọt rất to. Chúng bò đầy trên các cành cây, từ đó chúng rơi xuống lưng người như một cơn mưa lửa. Nhưng chúng cũng bò cả trên đất nữa. Em cứ thử tụt xuống ngựa và đi vào rừng một tí mà xem, chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên và kêu la như một con khỉ con vậy. Thậm chí đối với sư tử còn dễ tự vệ hơn. Đôi khi giống kiến này đi thành những dòng khổng lồ và khi đó mọi vật đều phải nhường đường cho chúng. Nhưng anh chị được chúng nó chứ? Anh ấy à, đương nhiên rồi. Chị thế nào cơ, dùng lửa hoặc nước sôi? Anh khi nào cũng biết cách đối phó. Cô bé nói đầy tin tưởng. Những lời đó khiến Sturt rất khoái chí, nó bèn đáp lại vẻ tự kiêu nhưng cũng vừa đùa vui. Chỉ cần em khỏe thôi, còn ngoài ra mọi sự có thể tin ở anh. Đầu em hết cả đau rồi đây này. Ơn Chúa, vừa trò chuyện như thế, chúng vừa đi hết khu rừng này chỉ giáp với khe núi có một bìa rừng mà thôi. Mặt trời đã lên cao hơn và thiêu đốt gay gắt vì thời tiết thật là tuyệt diệu và vòm trời không một bóng mây. Lũ ngựa ướt đẫm mồ hôi, còn Nen thì mỗi lúc một phàn nàn về thời tiết nóng nực. Vì thế, Sturt tìm một chỗ thích hợp để rẽ vào khe núi, trong đó, vách đá phía tây trải bóng mát che kín. Trong khe mát hơn, và nước mưa còn lại trong các chỗ trũng sau cơn mưa rào hôm qua cũng mát mẻ hơn. Trên đầu những khách bộ hành trẻ tuổi này, những con chim tu can, với cái đầu đỏ thắm, bộ ngực màu xanh và những chiếc cánh màu vàng rực rỡ cứ bay hoài từ vách đá này sang vách đá khác nên cậu bé bèn kể cho Nen nghe những điều mình biết về tập quán sinh sống của loài chim này mà cậu đọc được trong sách. Em biết không, cậu nói, có những con tu can trong kỳ sinh sản đi tìm những hốc cây, con mái đẻ trứng và nằm ấp, còn con trống thì lấy đất sét bịt kín hốc cây lại, chỉ còn một lỗ đủ trông thấy đầu con mái. Cho tới khi những con chim con nở hết, nó mới dùng cái mỏ to tướng của mình phá vỡ lớp đất sét để giải phóng con mái. Thế trong thời gian ấy con chim mái ăn gì? Con trống sẽ nuôi con mái. Nó cứ bay liên tục xung quanh và mang về cho con mái đủ các thứ quả khác nhau. Thế nó có để con mái được ngủ không? Cô bé hỏi giọng ngái ngủ. Sturt mỉm cười, nếu quý bà chim tu, can cũng buồn ngủ như em lúc này, đương nhiên là ông chồng cho phép bà ta ngủ thôi. Quả tình, trong khe núi mát mẻ cô bé buồn ngủ không cưỡng nổi, vì từ sáng tới giờ cô bé được nghỉ quá ít. Sturt cũng rất muốn được ngủ theo nhưng nó không thể ngủ vì còn phải giữ cô bé, sợ cô bé bị rơi xuống ngựa, thêm vào đó việc ngồi theo kiểu đàn ông trên cái yên vừa phẳng vừa rộng. Cái yên mà ông ha, tim cùng với xe, kita, ma, la đã làm riêng cho cô bé hồi còn ở pha, xô, đa khiến em rất khó chịu, tuy thế cậu bé không dám nhúc nhích và cho ngựa đi thật chậm để khỏi đánh thức cô bé. Còn cô bé thì ngả người về phía sau, tựa đầu vào vai Sturt ngủ ngon lành. Cô bé thở đều đặn và bình thản đến nỗi Sturt thôi không còn tiếp viên ký ninh cuối cùng nữa. Gocchuyenaudio.com Vừa lắng nghe nhịp thở của cô bé em vừa cảm thấy rằng nỗi nguy của cơn bệnh sốt rét tạm thời bị đẩy lùi, nghĩ mông lung. Khe núi càng ngày càng dẫn lên cao, thậm chí khá dốc lên nữa. Mỗi lúc chúng ta lên một cao và khí hậu càng trở nên khô ráo. Chỉ cần kiếm được một chỗ cao ráo, kín đáo, bên cạnh một con nước xiết để nghỉ ngơi, cho cô bé nghỉ mấy tuần, thậm chí có thể nghỉ qua cả mùa mưa xuân mà. Si, ca cũng được, nhiều đứa bé gái hẳn là sẽ không chịu đựng nổi một phần mười những gian khổ như thế, cô bé cần phải được nghỉ ngơi. Sau cái đêm như hôm qua, đứa khác hẳn đã bị lên cơn sốt ngay lập tức, còn cô bé thì lại ngủ say chưa kia. Ơn Chúa, những ý nghĩ ấy khiến em rất vui và nhìn xuống mái đầu của Nen đang tựa vào ngực mình, em tự nhủ thầm, vừa vui vui pha đôi chút ngạc nhiên. Điều đặc biệt là mình lại yêu mến cái con ruồi nhỏ này đến thế kia chứ. Quả thực là từ trước đến nay bao giờ mình cũng vẫn mến cô bé, nhưng giờ đây thì ngày càng yêu mến nó hơn. Và vì không biết lý giải cho bản thân thế nào về những tình cảm ấy, em rơi vào giả thuyết sau. Chắc hẳn là vì cả hai đứa đã cùng trải qua biết bao chuyện mà cô bé thì lại thuộc nhiệm vụ mình phải chăm lo. Trong lúc ấy tay phải cậu bé rất thận trọng giữ lấy thắt lưng của con ruồi nhỏ, để nó khỏi tụt xuống khỏi yên và khỏi bị dập mất mũi. Bọn trẻ nối nhau đi trong yên lặng, chỉ riêng mình ca. Ly khe khẽ ngâm nga những lời ca ngợi Sturt, ông lớn giết chết ghe, bơ, giờ, giết sư tử, giết cả châu rừng. Ya, ông lớn còn sẽ giết nhiều sư tử nữa. Ya, nhiều nhiều thịt, ya, ya, này ca, Ly, Sturt khẽ hỏi, người va, hi, mà có săn sư tử không? Người va, hi, mà sợ sư tử, nhưng người va, hi, mà đào những cái hố sâu, và nếu như ban đêm sư tử sụp xuống hố đó, thì người va, hi, mà bèn cất tiếng cười. Khi đó các cậu sẽ làm gì? Người va, hi, mà phóng thật nhiều ngọn lao, đến khi sư tử trông giống như con nhím. Khi đó họ kéo nó lên khỏi hố và ăn thịt. Thịt sư tử ngon lắm, và theo tập quán của mình, nó lại xoa xoa bụng. Cách săn thú này không thật khiến Sturt thú vị nên em bắt đầu hỏi thêm có những loài thú nào có trên lãnh thổ của người va. Hi, ma, và chúng trò chuyện với nhau về những con linh dương, đà điểu, hươu cao cổ và lũ tê giác cho đến khi chúng thoảng nghe thấy tiếng thác nước reo. Cái gì thế? Sturt kêu lên, có phải trước mặt chúng ta là một con sông và có thác nước chăng? Ca, Ly gật đầu ra hiệu rằng chắc là thế đấy. Chúng bước những bước dài hơn và lắng nghe tiếng nước réo, tiếng nước mỗi lúc một rõ hơn. Khác thật rồi, Sturt thú vị thốt lên. Xong, vừa vượt qua một rồi hai chỗ ngoặt thì một chướng ngại vật không thể vượt qua nổi đã chắn ngang đường đi của chúng. Lúc này, Nen, vốn được bước chân ngựa du ngủ, cũng tỉnh dậy. Ta đã tới chỗ chú đêm rồi ư anh? Cô bé hỏi. Chưa, nhưng em nhìn này. Sturz đáp, một khối đá đã bịt kín khe núi. Làm sao bây giờ? Không thể đi len qua bên cạnh được vì quá chật nên có lẽ phải quay ngược lại một đoạn, trèo lên bờ khe mà đi vòng qua thôi. Xong cũng còn chừng 2 tiếng đồng hồ nữa mới tối nên chúng ta hẵng còn thời giờ. Cứ để cho lũ ngựa nghỉ xả hơi chút đã. Em có nghe tiếng thác không? Có, chúng mình sẽ dừng lại nghỉ đêm bên cái thác này. Rồi quay sang ca, Ly cậu bé bảo nó leo lên bờ khe núi trông xem ở đoạn tiếp theo đáy khe có bị những chướng ngại vật tương tự chắn ngang hay không. Còn tự mình, cậu chăm chú quan sát khối đá, và lát sau reo lên. Góc chuyện audio.com, nó bị tách ra và lăn xuống cách đây chưa lâu đâu. Em thấy không Nen, vệt tách này này, nhìn này, nó hãy còn mới lắm, trên mặt đá không hề có một chút rêu cỏ nào, anh hiểu ra rồi, anh hiểu rồi. Cậu bé đưa tay trỏ cho Nen thấy một cái cây bao bắp mọc trên bờ khe, một cái rễ to tướng của cây này rủ lơ lửng trên vách đá dọc theo vết đứt gãy. Chính cái rễ kia kìa đã chọc sâu vào giữa vách đá và tảng đá này cứ lớn lên mãi và cuối cùng khiến cho khối đá tách ra. Chuyện này thật thú vị, vì đá vốn cứng hơn gỗ, nhưng anh biết rằng, trong núi đấy là chuyện thường tình. Sau đó, chỉ cần bất cứ một cái gì chạm vào tảng đá đang lắt leo ấy là nó liền tách hẳn ra. Nhưng cái gì có thể tách hẳn ra, cũng khó mà nói được. Có thể là cơn giông hôm qua, chính vào lúc đó, con chó xa. Ba, lúc trước vẫn chạy phía sau bọn trẻ. Bỗng chạy tới, đứng dừng lại đột ngột như bị ai cầm lôi lại, đánh hơi, rồi ép người len qua cái lối đi chật hẹp giữa vách đá và tảng đá bị tách ra, nhưng ngay lập tức nó lùi ngay trở lại, lông xù cả lên. Sturz xuống ngựa để xem cái gì đã khiến con chó sợ hãi đến thế. Anh Sturz, đừng đi vào đó. Nen khẩn khoản, có thể có sư tử ở trong ấy đấy. Cậu bé, vừa tự phụ, vừa rất căm bọn sư tử sau đêm hôm trước bèn nói. Sư tử ban ngày thì mùi gì? Nhưng trước khi nó kịp bước lại gần khe hở thì từ trên cao đã vang lên tiếng kêu của ca. Ly, ông lớn ơi, cái gì thế? Sturz hỏi, trong nháy mắt cậu bé da đen đã tụt theo dây leo xuống. Cứ trông nét mặt cũng có thể đoán ra là nó mang lại một tin gì đó quan trọng. Voi, nó kêu lên, voi à, vâng, cậu bé da đen vừa đáp vừa vung tay chỉ trỏ. Kia là con nước gầm, còn đây là tảng đá. Voi không thể qua được, ông lớn giết voi để ca. Ly ăn thịt ôi, ăn thịt, ý nghĩ ấy khiến nó vui sướng đến nỗi nó bắt đầu nhảy nhót, vỗ tay đen đét vào đầu gối và cười như điên dại, mắt đảo lia lịa, phô hàm răng trắng nhờn. Sturz không hiểu ngay ra vì sao ca. Ly lại bảo rằng voi không thể thoát ra khỏi khe núi, và muốn xem có chuyện gì xảy ra, cậu bèn lên ngựa giao Nen lại cho Mê. A trông, để khi cần có thể nổ súng mà không bận tay, ra lệnh cho ca. Ly ngồi sau lưng, rồi cả bọn quay ngược trở lại tìm chỗ có thể leo lên bờ khe. Dọc đường Sturz hỏi lại xem con voi làm sao lại rơi vào chỗ mà nó đang mắc kẹt, và qua những câu trả lời của ca. Ly em ít nhiều hiểu được chuyện xảy ra thế nào. Hẳn là con voi đã chạy theo khe núi trong một vụ cháy rừng nào đó để tránh lửa. Dọc đường nó động mạnh vào một khối đá treo leo trên lưng chừng khe khiến cho khối đá lăn xuống chặn mất đường lui của nó. Sau đó, nó chạy tới bờ vực thẳm, nơi con sông đổ xuống, và thế là nó bị giam không lối thoát. Một lát sau, những người bộ hành trẻ tuổi tìm thấy lối lên nhưng khá dốc nên chúng phải xuống ngựa và dắt ngựa theo sau. Và vì rằng, theo lời cậu bé da đen thì sông rất gần đấy chúng bèn tiếp tục đi bộ tới đấy. Cuối cùng tới một mũi đất, một phía bị giới hạn bởi sông, phía kia bởi khe núi, và trông xuống phía dưới chúng nhìn thấy một con voi đang ở trong thung lũng. Con vật khổng lồ đang nằm phủ phục và rất ngạc nhiên xiết bao, vì khi trông thấy chúng, con voi không hề nhổm dậy, chỉ tới khi con xa. Ba len ra sát tận mép vực sủa lên dai rằng, thì voi ta mới động đẩy hai cái tai khổng lồ một chút và giơ vòi lên, nhưng rồi lại thả xuống ngay. Tay cầm tay, bọn trẻ im lặng ngắm con voi cho đến lúc ca. Ly phá vỡ sự im lặng đó. Nó đang chết đói đây. Cậu bé kêu lên, góc chuyện audio.com. Quả thực con voi gầy đến nỗi sống lưng nó nhô cả lên như một chiếc lược, hai sườn nó hõm sâu vào, và mặc dù có da dày, song trông rõ dưới da là những chiếc xương sườn. Dễ dàng có thể đoán ra rằng, nó không đứng dậy vì không còn đủ sức nữa. Khe núi, vốn khá rộng ở chỗ đổ ra, đã biến thành một cái lòng thung hai đầu bị chặn bởi hai vách đá dựng đứng, lòng thung mọc mấy cây gỗ. Những cây này đều gãy vỏ, vỏ chúng bị lột từng mảng, trên cành không còn một chiếc lá nào. Những dây leo trên vách đá cũng bị lôi tuột xuống và bị chén sạch trong thung, cỏ bị nhổ đến cuộn cuối cùng. Nhìn kỹ địa thế, Sus chia sẻ với Nen những điều nhận định của mình, song dưới ấn tượng về cái chết không thể tránh khỏi của con vật khổng lồ em nói rất khẽ, dường như sợ làm xáo động những dây sống cuối cùng của con vật. Phải, nó đang chết đói. Nó ở đây phải đến 2 tuần rồi, nghĩa là kể từ khi đám cháy thiêu trụi khu rừng cũ. Nó đã ăn hết sạch mọi thứ có thể ăn được còn giờ đây thì nó đang ngắc ngoài, mà đáng buồn hơn vì phía trên này lại có mít mọc cùng những cây xiêm gai xum xuê, nó trông thấy đấy mà không sao có thể với tới được. Bọn trẻ nhìn con vật một hồi lâu nữa, con voi cũng đưa mắt. Đôi mắt nhỏ bé đang tắt dần, nhìn bọn trẻ, và một thứ tiếng gì đó gần giống như tiếng gừ gừ thoát ra từ cổ họng nó. Quả tình, cậu bé nói, tốt hơn cả là nên rút ngắn cho nó bớt nỗi đau khổ này đi thôi. Nói thế xong em nâng khẩu súng lên ngang mặt nhưng Nen đã túm lấy cái áo ngoài của em và tì chặt 2 chân nhỏ bé của mình. Cô bé dùng hết sức kéo em ra xa bờ khe núi. Anh Sturz, đừng làm thế. Anh Sturz, chúng mình cho nó ăn đi anh. Trông nó tội nghiệp thế kia cơ mà. Em không muốn anh giết nó, không muốn, không muốn. Dậm dậm 2 bàn chân, cô bé cứ co kéo mãi, còn cậu bé thì kinh ngạc nhìn cô bé, nhưng khi trông thấy đôi mắt đẫm lệ của cô bé, cậu liền bảo. Nhưng mà Nen, em không muốn, không cho giết nó, em sẽ bị lên cơn sốt ngay lập tức nếu anh giết chết nó. Chỉ cần có một lời dọa ấy thôi cũng khiến cho Sturz từ bỏ ý định giết chóc của mình. Đối với riêng con voi ở trước mặt bọn trẻ cũng như đối với tất cả những con voi khác trên thế giới. Cậu im lặng một lúc không biết nên nói với cô bé thế nào, sau đó bảo. Thôi, được rồi, anh bảo em, Nen, được rồi, bỏ anh ra nào, Nen liền ôm chặt lấy cậu bé và một ánh cười thoáng qua trong đôi mắt rưng rưng của cô. Bây giờ cô bé chỉ lo sao cho con voi có cái ăn thật nhanh. Ca, Ly và Mê, A ngạc nhiên vô cùng khi được biết rằng, không những ông lớn, Buana Kubevea không giết con voi, mà 2 đứa còn phải nhanh chóng hái mít và chặt lá cây xiêm gai cùng đủ mọi loại cây cỏ và lá lùng khác thật nhiều càng tốt cho con voi ăn. Hành gươm su, đan của tên ghe, bơ, giờ thật có ích đối với ca, Ly trong công việc ấy, nhưng không muốn chờ cho công việc này kết thúc mà ngay khi quả mít đầu tiên vừa rơi xuống, cô bé liền ôm lấy trong vòng tay và mang tới bên bờ khe núi, vừa mang vừa lặp đi lặp lại láo táo, dường như sợ ai đó sẽ không chịu giao việc này cho cô. Em làm cơ. Sturz hoàn toàn không có ý định cướp mất của cô bé niềm sung sướng này, cậu chỉ lo là do quá nhiệt tình cô bé có thể lao cả bản thân mình xuống cùng với quả mít trăng, nên cậu bèn tóm lấy thắt lưng cô bé và kêu lên. Ném, góc chuyện audio.com, quả mít to tướng lăn theo sườn dốc rơi xuống chân con voi, chỉ trong nháy mắt con vật đã vươn vòi túm lấy quả mít rồi cuộn vòi lại như muốn đặt quả mít xuống dưới cổ. Và bọn trẻ chỉ kịp nhìn thấy quả mít đến thế là hết. Nó nuốt chửng rồi, Nen vui sướng kêu lên. Anh cũng đoán thế mà. Sturz vừa cười vừa đáp, còn con voi thì vươn vòi về phía nó như muốn xin thêm và cất giọng trầm hùng kêu lên. Hurrum, nó muốn xin nữa đấy. Anh cũng đoán thế, Sturz lặp lại, quả mít thứ 2 đi theo vết quả thứ nhất và cũng mất hút trong nháy mắt như quả trước tiếp đó là quả thứ 3, thứ 4, thứ 10 rồi sau đó từng chùm ngọn cây xiêm gai, từng bó cỏ và những bó lá lớn bắt đầu tới tấp bay xuống. Nen không để cho ai thay thế, khi tay đã quá mỏi vì công việc cô bé dùng chân đẩy xuống mỗi lúc một nhiều thức ăn mới, còn voi ta thì cứ chén tuốt thỉnh thoảng lại vươn cái vòi lên kêu một tiếng. Hurrum, ra dấu đòi nhiều thêm nữa, và theo Nen thì đó là nó nói. Cảm ơn, cuối cùng, ca, Ly và Mê, A mệt nhoài vì việc tiếp tế lương thực này, công việc mà chúng làm rất nhiệt tình nhưng với hy vọng rằng. Ông lớn, trước tiên muốn vỗ béo cho voi rồi sau đó mới giết thịt. Mãi sau, ông lớn, mới ra lệnh cho chú Ân ngừng việc vì mặt trời đã xuống quá thấp rồi và đã tới lúc phải dựng hàng rào gai. May thay, việc đó không khó khăn gì lắm, vì 2 cạnh của roi đất hình tam giác là những phía không thể tấn công được, chỉ cần chặn hàng rào ở cạnh thứ 3 mà thôi. Mà cây xiêm gai với những chiếc gai ác hiểm thì lại không thiếu. Nen không rời khỏi khe núi một bước, ngồi xổm trên bờ khe cô bé thông báo từ xa cho Sturz biết con voi đang làm gì, và chốc chốc giọng thanh thanh của cô bé lại vang lên. Nó đang dùng vòi sờ chung quanh mình, hoặc là, nó vẫy tai, cái tai nó to chưa kia, rồi sau nữa, anh Sturz, nó đứng dậy rồi này. Ôi, Sturz nhanh nhẹn lao tới nắm chặt lấy tay Nen. Quả thực con voi đã đứng dậy và mãi tới lúc này bọn trẻ mới có thể thấy hết được sự đồ sộ của nó. Trước kia chúng nó đã mấy lần được trông thấy những con voi to lớn được chở từ Ấn Độ sang châu Âu qua kênh Suez, nhưng không có con voi nào có thể sánh được với con vật khổng lồ này, con vật trông như một khối đá màu khó tả đi trên 4 chân. Nó khác những con voi khác bởi cặp ngà phi thường, dài tới 5 bộ hoặc hơn nữa, và đôi tai, mà như nên lưu ý, trông thật là thần thoại. Hai chân trước của nó cao hơn nhưng lại khá mảnh khảnh, hẳn là do nó vừa phải trải qua một cuộc nhịn ăn nhiều ngày ròng rã. Trông nhỏ bé chưa kia, Sớt kêu lên, nếu nó vươn người lên và dướn vòi thật lực thì nó có thể tóm được chân em đấy. Nhưng, chàng, khổng lồ không hề nghĩ tới việc leo lên hay tóm lấy chân ai cả. Bằng bước đi chệch choạng nó bước tới gần họng khe núi nhìn một lúc xuống vực nơi nước đang sủi lên sôi sục rồi quay trở lại vách đá nằm gần thác nước hơn, đưa vòi nhúng xuống nước thật sâu và bắt đầu uống. May cho nó, Sớt bảo, là vòi có thể chạm tới nước nếu không nó đã chết rồi. Con vòi uống nước lâu lắm, đến nỗi cô bé phát lo. Anh Sớt này, nó uống thế có hại gì không anh? Cô bé hỏi, anh không rõ, cậu bé cười cười đáp lại, nhưng nếu em đã cưu mang nó thì em phải bảo nó đi chứ. Thế là nên cúi mình xuống bờ vự xê gào lên, thôi đi, vòi thân yêu ơi, đủ rồi đấy. Và, chàng, vòi thân yêu, dường như hiểu cô bé muốn gì, liền thôi uống và bắt đầu dùng vòi phun nước lên mình, đầu tiên là chân, sau tới lưng rồi hai bên sườn. Góc chuyện audio.com, lúc đó trời đã tối hẳn, Sớt bèn đưa cô bé vào trong hàng rào, nơi bữa tối đang chờ hai đứa. Cả hai rất vui sướng, nên vui vì đã cứu con voi thoát khỏi chết, còn Sớt vui vì nhìn thấy đôi mắt long lanh như hai vì sao và khuôn mặt hớn hở của cô bé, khuôn mặt trông tươi tỉnh và khỏe khoắn nhất kể từ khi rời khỏi khác. Tum, thêm vào đó, cậu bé còn hài lòng vì tự cho phép mình một đêm ngủ thật ngon và thật yên. Mũi đất có hai phía hoàn toàn khó xâm phạm tới đã tránh cho bọn trẻ khỏi bị tấn công, còn phía thứ ba thì ca. Ly và Mê, A đã dựng một bức tường cao bằng những cành xiêm gai đầy gai góc và những cây lạc tiên, khiến không một loài thú dữ nào có thể vượt qua nổi. Thêm vào đó, trời lại rất đẹp, sau lúc mặt trời lặn, bầu trời trải đầy sao. Thật dễ chịu khi được hít thở bầu không khí man mát do có thác nước kề bên, làm không khí thấm đượm hơi rừng và mùi những cành cây tươi vừa bị chặt. Con ruồi con này sẽ không bị sốt rét đâu, Sớt vui sướng nghĩ thầm. Rồi bọn trẻ bắt đầu trò chuyện về con voi, vì nên không thể nói chuyện gì khác cả, cô bé không ngớt lời ca ngợi tầm vóc của nó, cũng như kích thước của cái vòi và cặp ngà, những thứ này quả thực là khổng lồ. Cuối cùng cô bé hỏi, anh Sớt nhỉ, đúng là nó thông minh ghê, phải không anh? Như vua Sa, Lô, Mông vậy, Sớt đáp, nhưng tại sao em lại bảo thế? Vì em vừa mới bảo nó đừng uống nước nữa thế là nó vâng lời em ngay. Nếu như trước đó nó không học tiếng Anh mà lại hiểu được thì rõ ràng nó là con vật tuyệt diệu rồi. Nên hiểu là Sturz muốn đùa liền xì với anh như một chú mèo rồi bảo. Anh muốn nói thế nào thì nói, nhưng em tin chắc là nó rất thông minh và sẽ thuần ngay thôi. Không biết nó có thuần ngay hay không, nhưng chắc là thuần được. Voi phi châu hoang dã hơn voi Á châu nhưng anh cho rằng tướng Ha. Ni, Ban đã từng sử dụng voi phi châu. Ha, Ni, Ban là ai anh? Sớt nhìn em vẻ khoan dung nhưng thương hại. Dĩ nhiên, cậu nói, ở vào tuổi em thì chưa biết tới những chuyện như thế. Ha, Ni, Ban là một tướng tài của người Các, ta, Jin, người đã sử dụng voi trong cuộc chiến đấu chống quân La Mã, và vì sứ Các. Ta, Jin thuộc Phi Châu nên chắc ông ta phải sử dụng voi Phi Châu. Một tiếng voi giống dữ dội làm gián đoạn câu chuyện của chúng, con voi đã ăn uống đấy bắt đầu giống lên, không rõ vì vui sướng hay vì buồn nhớ đến một sự tự do hoàn toàn hơn. Sa, bà bật dậy và bắt đầu sủa vang, còn Sturz nói, em sướng nhé, bây giờ nó mới gọi bạn bè đến, chúng ta sẽ sướng tình người nếu như cả đàn cả lũ chúng nó kéo tới. Nó sẽ bảo những con voi khác rằng chúng mình đã đối xử tốt với nó. Nên vội bảo, song bản thân Sturz cũng không lo lắng thật sự vì em tính rằng nếu như cả đàn voi có kéo tới thật đi nữa thì ánh lửa cũng sẽ khiến chúng phải sợ. Em bèn mỉm cười ương bướng và bảo, được rồi. Nhưng nếu như lũ voi mà xuất hiện thì em chẳng khi nào khóc vì sợ đâu, phải không? Có điều là mắt em sẽ lại đổ mồ hôi như hai lần trước cho mà xem. Rồi cậu bắt đầu nhại cô bé. Em có khóc đâu, mắt em đổ mồ hôi đấy thôi. Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của em, nên đoán ra là không có nỗi nguy hiểm nào đe dọa. Khi nào chúng mình thuần được nó, cô bé nói, thì mắt em sẽ không đổ mồ hôi nữa đâu, dù cho cả 10 con sư tử cùng gầm lên một lúc. Tại sao? Vì nó sẽ bảo vệ chúng mình. Sớt bảo con Sa, bà im vì cho tới lúc này con chó vẫn không ngừng đấu khẩu với con voi, sau đó em ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Góc chuyện audio.com, em không nghĩ tới một điều, nên ạ, chúng mình có dừng lại đây mãi mãi đâu cơ chứ, chúng mình sẽ đi tiếp cơ mà. Anh không bảo là phải đi ngay, chúng mình sẽ ở lại đây một thời gian, chỗ này đẹp và lành, anh định sẽ ở lại đây. có thể là một tuần, có thể là hai, vì em cũng như tất cả chúng mình còn nuôi nấng con voi, mặc dù đó là một việc nặng nhọc đấy. Nhưng nó bị giam và chúng ta đâu có thể đưa nó đi theo được. Còn sau này thì sao? Chúng mình ra đi, còn nó ở lại, nó sẽ lại bị khổ sở vì đói cho tới khi chết. Khi đó chúng mình sẽ càng thương tiếc nó nhiều hơn. Nên rất buồn, cô bé ngồi thừ ra một lúc lâu, không biết nói gì để đáp lại những lời lưu ý rất đúng đắn kia, nhưng một lát sau, cô bé hất mớ tóc xõa xuống mắt, đưa cặp mắt đầy tin cậy nhìn cậu bé. Em biết, cô bé nói, nếu anh muốn, anh có thể giải thoát nó ra khỏi khe núi. Anh á, cô bé chìa một ngón tay ra chạm vào tay Sturz nhắc lại. Chính anh, người phụ nữ nhỏ xíu và khôn ngoan này hiểu rằng sự tin tưởng của mình khiến cậu bé vui sướng, và từ giây phút ấy trở đi cậu bắt đầu nghĩ cách giải thoát cho con voi. Cách chương.